ngay lập tức ôm lấy thắt lưng tôi, bám vào một chỗ lõm của các bức bích họa. Một tay anh cắm chặt dao vào tường, tay còn lại ôm chặt lấy tôi, chân dẫm lên chỗ gồ ghề bên dưới. Tay tôi nắm chặt dây thừng, cả người cũng dán vào vách động. Tôi lúc này thầm rùng mình trong lòng. Tình huống này đúng là ngàn đường tử, không có lấy một lối sinh mà. Tay Bạch Dực nắm chặt đuôi dao, đến nỗi lộ rõ từng đốt tay. Tôi thấy hình như có một tảng đá lớn lắm đang rơi tiếp xuống, hơn hết còn đập trúng anh. Anh kêu lên đầy đau đớn, nặng nề đẩy tôi áp vào thành động. Mặt tôi dường như sắp va vào cửa động. Lúc này mới biết mặt nạ bảo hộ đã rơi từ lúc nào, cả gương mặt đều lộ hết ra ngoài. Chả trách cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. May là trên người tôi có lớp bột vẽ, nếu không chắc đã dày đặc sâu rồi. Qua chừng 2 phút, phía trên như không còn tiếng rơi xuống nữa. Điều này làm tôi nhẹ nhõm thở hắt ra. Tay Bạch Dực cũng thả lỏng hơn một chút. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng bất an. Bạch Dực nhất định đã bị tảng đá lớn kia rơi trúng rồi, chắc sẽ có nội thương. Nhưng tôi đang đưa lưng về phía anh nên chẳng có cách nào xem xét được. Tôi vội vàng lên tiếng hỏi, Bạch Dực, anh không sao chứ? Bạch Dực đang thở dồn dập, anh trả lời đứt quãng, không sao. Tảng đá không đập vào nơi hiểm yếu. Mau, Thừa Dịp leo lên đi. Chúng tôi vội vàng chỉnh lại tư thế. Tôi kéo Bạch Dực lên trên. Anh vô cùng cố gắng nhích lên từng chút một. Tôi vừa chạm vào lưng của Bạch Dực, liền nghe anh thở rút một hơi. Mắt lại thấy một đống bùn đất khác rơi xuống. Chúng tôi lần thứ hai này thật không chút may mắn. Một lần nữa lại đưa đầu đón thứ đang đổ ụp xuống. Tôi giữ chặt lấy dây thừng, cố kéo Bạch Dực lên. Sau đó chúng tôi dùng cả hai tay, hai chân mà hướng lên trên. Vì lòng chúng tôi ai cũng biết rõ, nếu như đống đất đá kia mà đổ xuống thêm lần nữa thì hai chúng tôi chỉ còn nước chôn thân trong động này. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy được ánh sáng. Thế là như nổi điên mà hướng về phía đó. Khi đầu của tôi vừa ló ra khỏi động, cũng là lúc cảm nhận được hơi gió mát lạnh rất khoan khoái. Bạch Dực vội vàng cùng tôi rời khỏi miệng hang. Được một quãng thì cả hai chúng tôi đều gấp gáp hít thở. Tôi tham lam hít căng đầy lấy không khí ban đêm của chốn núi rừng, mãi cho đến khi chính mình phải ho lên mới thôi. Chẳng biết bao lâu thì hang động bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng tôi nghe được tiếng phụ nữ cười duyên. Trong tình huống thế này, tiếng cười kia thật ớn lạnh tận xương tủy. Tôi lại nhìn Bạch Dực, chắc anh cũng đã nghe được âm thanh kia. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn mấy sức lực để nghĩ xem nó là thứ gì. Lúc này toàn thân đều rã rời. Cuối cùng thì trái tim đang đập điên cuồng của chúng tôi cũng bình ổn trở lại. Giờ mới phát hiện chu đào đã biến mất. Tôi cố sức đứng lên, khập khiễng tìm quanh, nhưng chẳng thể nào thấy được bóng dáng của bọn họ đâu cả. Lòng bỗng dâng lên dự cảm vô cùng xấu. Bạch Dực lúc này đã nhìn bốn phía. Anh nói với tôi, đồ mang theo đều để ở đây, nhưng người lại biến mất. Tôi vội chạy đến, quả nhiên ba lô của Lục Tử vẫn còn đây. Tôi hướng vào rừng, gọi to vài tiếng, nhưng chẳng nghe âm thanh nào đáp lại cả. Quay đầu nhìn Bạch Dực, anh vẫn ngồi xổm nhìn mộ phần mà nhíu chặt mày. Lúc tôi đặt chân đến thôn này đã biết nó chẳng bình thường chút nào rồi. Nhưng không ngờ giờ đây đến Lục Tử cũng mất tích. Tôi không thể mặc kệ sống chết của cậu ta được, nên không chịu từ bỏ ý định mà gọi lớn hơn, gần như là rống lên vậy. Bạch Dực kéo tôi lại nói, đừng gào lên như thế, xung quanh đây rất có thể có dã thú đấy. Tôi nắm lấy tay của Bạch Dực hỏi, bọn họ sẽ không vào đó chứ? Chắc không xảy ra chuyện gì đi. Anh lắc lắc đầu. Tôi chán nản buông tay anh ra. Bạch Dực bảo tôi hãy đốt lửa lên trước. Nếu bọn họ ở gần đây, thấy ánh lửa thế nào cũng sẽ tìm tới. Thêm vào đó, thú sẽ không dám đến gần. Chúng tôi nhanh chóng đi tìm một ít cành khô, sau đó dùng bình nguyên liệu còn dư châm củi đốt. Bốn phía nhất thời sáng bừng lên. Chúng tôi ngồi xổm xuống cạnh ngôi mộ, không dám đi quá xa. Tôi thật sự đứng ngồi không yên, cứ nhìn xung quanh rồi đi tới đi lui. Lúc quay đầu lại thì thấy Bạch Dực đang xem xét quan tài trong ngôi mộ kia. ra. Mặt anh vô cùng kinh ngạc nói, quan tài này đã bị đóng lại nhiều lần. Tôi nghe xong cũng ngồi xổm xuống ngay. Quả nhiên quan tài có rất nhiều vết cậy lên, hơn nữa đinh cũng nhiều lắm, cứ như đã lặp đi lặp lại việc đóng nắp ấy. Bỗng nhiên một suy nghĩ cổ quái lướt qua đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, thái độ của anh cũng vô cùng hoang mang. Các nữ kia không phải thời cổ đại, quan tài này đã bị mở ra nhiều lần. Cái chết của bọn trộm mộ. Một đợt gió lạnh thổi qua, cái đầu đa nghi của tôi, tóc mai đều dựng ngược cả lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi liền ý thức Chu Đào kia có vấn đề. Một cơn rùng mình, mãi đến giờ mới phát hiện hắn quỷ quái. Thứ nhất, hắn nói đã báo cáo với chính phủ, nhưng nếu thật như vậy, chẳng bao giờ họ sẽ bảo mật tình hình dịch bệnh, đến một chuyên gia cũng không phái xuống. Hắn là thầy thuốc định kỳ canh giữ khu bệnh dịch này mới 3 tháng thôi, mà dân trộm mộ thì đã ở đây không biết từ đời nào rồi. Hắn 3 tháng trước mới đến thì làm sao biết được hoạt động bí mật của bọn trộm mộ trong thôn này. Hơn nữa, nói về chúng thật quá đổi bình thường, còn dễ dàng dẫn chúng tôi đến ngôi mộ này, chuyện gì cũng thuận lợi hết. Bạch Dực lắc lắc đầu nói, người này nếu đã dẫn chúng ta đến đây, nhất định là có mục đích của hắn. Giờ cũng khuya, không còn cách nào tìm người được, đành chờ đến bình minh vậy. Tôi cúi đầu tự hỏi mãi cũng không ra. Phát hiện, thấy thật ra Bạch Dực chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận. Anh dường như chẳng mở miệng nói chuyện, cũng chẳng xen ngang lấy một câu. Điều đó cho thấy, ngay từ đầu, anh đã chú ý đến Chu Đào này có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng mà tôi cứ chủ động sấn tới chào hỏi người ta trước, nên lòng vốn chưa từng nghĩ qua lời của Chu Đào có nhiều chỗ không hợp lý, dường như là chẳng đề phòng gì cả. Nếu lúc nãy nghe lời Bạch Dực ở trên này thì chắc đã không lạc mất lục tử rồi. Thế nhưng một mình Bạch Dực ở dưới chỉ có chết chắc, tôi đây thật không biết làm sao. Đầu cứ quay cuồng tưởng điên lên được. Tôi thầm ân hận, mình thật sự quá sơ suất. Gặp chuyện gì thì đầu tiên cũng chẳng bao giờ tự hỏi là người ta có định làm hại mình không. Bất quá, giờ đang ngồi cạnh bên Gia Cát Lượng mà. Mấy chuyện thắc mắc hay tự trách mình, giờ đây thật chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Hiện tại, chắc anh đã nghĩ ra cách ứng phó rồi. Nếu lục tử có mệnh hệ nào, thật tôi chẳng biết làm sao nữa. Ngay lúc đó thì chúng tôi bỗng chú ý đến một đôi mắt sáng quắc trong rừng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật không ngờ còn xảy ra chuyện như vậy, cả hai chúng tôi đều giật mình, các dây thần kinh lại căng lên, cũng liều chết nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia thử xem. Bạch Dực chậm chậm cầm lấy một cây đuốc, ánh mắt kia có chút kiêng dè ánh lửa, tựa như bóng ma mà ẩn mình vào trong rừng. Nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng nó đang ở chỗ đó, không hề bị dọa lui. Bạch Dực ra dấu bảo tôi mau chóng cầm mấy thứ được trang bị lên. Tôi vội vàng mang ba lô của lục tử lên lưng, còn cái của Bạch Dực thì ôm trước ngực. Ánh mắt kia nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chúng tôi bỗng nghe tiếng kêu thật quái đản. Một bóng đen chợt nhảy xẹt qua đầu chúng tôi. Tôi và Bạch Dực liền cấp tốc nghiêng mình tránh đi. Bóng dáng màu đen kia cũng lập tức trôi tuột vào trong khoảng không. Lúc này tôi mới phát hiện ra thứ đó đã muốn dập tắt cây đuốc trên tay Bạch Dực. Xem ra cũng khá thông minh đây. Lần này chúng tôi lại rơi vào thế bị động. Bóng đen kia nhanh chóng quay lại. Lần này nó chẳng thương tình hướng mặt của tôi mà đánh tới tấp. Lòng tôi bỗng dậy lên ác độc, vội vàng cầm lấy dao mà đâm xuống. Bóng đen kia hét lên một tiếng rõ to, rồi lại trốn ngay vào trong khu rừng tối tăm trước mắt. Tôi ngửi thấy trên dao có chút máu, mùi thối chẳng khác gì cống ngầm cả. Lòng thầm nghĩ không biết đó là quái vật gì. Tôi cẩn thận đến gần Bạch Dực, hỏi anh có bị thương không. Bạch Dực chỉ lắc lắc đầu nói, đây là khỉ Macaque, chúng ta hãy nghĩ cách rời đây mau lên, không chừng bọn khỉ này đã bị sâu ký sinh. Bạch Dực còn chưa nói xong liền đã phát hiện trong bóng đêm kia có rất nhiều chấm mắt sáng. Chắc là nó thấy chúng tôi đánh bạn mình nên đã vây lại đây. Tình huống này thật không ổn. Lòng tôi thầm nghĩ, có khi nào bọn lục tử vì nguyên nhân này nên mới chạy mất không. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã phát hiện cái bóng đen ở giữa kêu lên một tiếng. Những con khỉ Makawe khác cứ từng bước tiến lên như hành quân, dáng vẻ vô cùng mạnh bạo. Lúc này tôi cũng thấy rõ hình dáng của bọn nó. Trên thân phủ rất nhiều lông, xương đầu gãy nát nghiêm trọng, miệng cũng bị thối rữa, trơ ra hàm răng đen thui. Vì đau đớn, nhưng chúng như quỷ dữ hướng vào bao vây chúng tôi để đánh trả lại. Bạch Dực kéo tôi sát bên đống lửa. Bọn chúng hãy còn kiên trì với ánh lửa nên không tiến lên thêm nữa. Tôi nhờ vào ánh sáng kia đã phát hiện ra trên vuốt của một con khỉ đang treo lủng lẳng một cái đồng hồ thụy sĩ. Tôi lập tức nhận ra ngay đó là của Lục Tử. Lúc chúng tôi đối phó với Cửu Ngọc Trùng, Lục Tử ở trên đây, nó không chừng cũng đã rơi vào tay bọn khỉ này rồi. Tôi quét mắt dựa theo ánh sáng le lói xem thử xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu khỉ. Thấy rằng từ nơi này đến tận sâu trong rừng đều bị bao vây của không biết cơ man nào là bóng đen. Nhất thời cảm thấy bản thân mình chắc đời trước đã tàn sát qua không ít họ hàng nhà khỉ, nên kiếp này chúng mới kéo đến rửa thù như vậy. Tôi không dám rời Bạch Dực quá xa, người anh hãy còn vết thương, động tác đã chậm chạp hơn rất nhiều. Tay tôi cũng cầm lên dao, thầm tính xem có cách nào chạy trốn được không. Hang động lúc nãy đã sụp đổ tan tành, muốn trốn vào đó vốn là chuyện không thể được. Bạch Dực thì thầm bên tai tôi, bọn khỉ này thật chẳng bình thường, chúng nó như đang canh chừng mộ phần này vậy. Chúng ta đừng ở chỗ này nữa, từ từ lùi về sau thử xem. Tôi liếm liếm môi, gật gật đầu làm theo lời Bạch Dực lùi trước. Tôi ở phía sau cầm đuốc. Quả nhiên bọn khỉ chẳng hề tiến lên để tấn công. Bạch Dực ở sau lưng tôi nhìn đường lui. Tôi đi về phía trước phòng bọn khỉ đánh lén. Dần dần chúng tôi đã lùi hơn 10 bước. Bọn khỉ này chỉ nhe răng rít gào chứ không hề xông lên. Ngược lại, đó như một loại uy hiếp cùng cảnh cáo. Đến khi lùi được hơn 20 bước, tôi liền biết bọn khỉ này không thể lập tức tấn công ngay được. Lúc này mới kéo Bạch Dực chạy như điên, mãi cho đến khi rời xa các chốn quỷ quái kia mới dừng lại. Bạch Dực lúc này mới ôm lấy lưng mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi vội vén lên lớp quần áo cách ly của anh ta. Sau lưng có một mảnh bầm đen, vết thương có vẻ không nhẹ, ước chừng đã động đến xương rồi. Tôi ngay lập tức liền lấy ra một gói bột thuốc Vân Nam trút vào băng vải, xử lý qua lo cho anh. Anh khoát khoát tay nói còn chịu được, sau đó mặc lại đồ bảo hộ vào. Tôi nhìn xung quanh, nơi này có thể nhìn thấy ánh lửa của sơn thôn. Đầu đã gần như khẳng định bọn Lục Tử đã gặp phải bọn khỉ Makawe bị thối rữa kia, mà bọn này như bị yểm bùa vậy, cứ nhà những thứ xung quanh mộ mà tấn công. Mấy chuyện như thế này là lần đầu tiên tôi gặp phải, từ sát nữ che lại bức bích họa cho đến bọn khỉ mới đây nhất. Trang bị trên người chúng tôi đã tả tơi, nhưng Lục Tử vẫn như cũ chưa thể tìm được. Nếu bọn họ cũng gặp phải tấn công thì có thể trốn đi được bao xa? Chúng tôi cứ quẩn quanh tìm kiếm, liền nhìn thấy Lục Tử bỗng chạy nhào tới, tay cầm dao, thái độ vô cùng gấp gáp. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cậu ta thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tôi nhìn theo sau cậu ta cũng không thấy Chu Đào đâu cả, liền hỏi: Chu Đào đâu? Các cậu chẳng phải cũng gặp được bọn khỉ Makawe sao? Cậu ta ngây người một chút rồi nói: Khỉ gì thế? Không có chuyện này. Chu Đào kia vốn chẳng phải người, chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Quả nhiên, bọn khỉ này chỉ theo bản năng tấn công những người tới phần mộ kia thôi. Vậy thì tại sao chúng lại tha cho chúng tôi đi? Chẳng lẽ thứ nó tấn công cũng chẳng phải người? Bạch Dực tựa vào người tôi, thở hổn hển nói: Hai người đã gặp chuyện gì thế? Lục Tử nhìn nhìn, sau đó lại kéo chúng tôi đến một góc sáng hơn rồi nói: Vì Chu Đào thật sự đã chết. Sau khi các người xuống, tôi bắt đầu thả dây để đưa đường. Hắn chỉ ở cạnh bên nhìn, khi cảm thấy hai người đã hoàn toàn chạm đến đáy, tôi đây mới bắt đầu buông dây. Lúc này mới chú ý đến văn bia về cử nhân Thanh Triều kia. Tên đó cũng họ Chu, gọi là Vinh, tự Khải Hàn. Tôi thấy trùng hợp họ cũng họ Chu, liền nhìn thoáng qua Chu Đào, phát hiện thấy ánh mắt hắn có hơi lạnh lùng, liền cười vờ trêu nói chắc là ông tổ gì của anh rồi. Sau đó lại cắm cúi đọc những chữ ghi chú tiếp theo. Tôi bỗng nhiên chú ý đến một điểm, trên đó ghi cử nhân kia bị chém đứt một ngón tay út, nên tay người kia chỉ nhỏ chừng phân nửa thôi. Tôi liền chú ý đến Chu Đào, tay hắn ta cũng nhỏ, tuy đủ cả ngón nhưng vừa nhìn là biết đó không phải là thật. Sau đó lại tiếp tục xem thêm, có vẻ nói rất đúng về chuyện của cử nhân kia. Năm đó đại hạn, mọi người đều đổ đi tìm quái vật gây ra hạn hán, ai nấy đều cho rằng nó ở trong cổ mộ này vì có xác chết thể hiện điều đó. Thế là huyện lệnh liền sai người từng chút một đào ngôi mộ kia ra xem, cuối cùng phát hiện thi thể cử nhân trong mộ không hề hư thối, y phục trên người đều đã rách nát, là thân nam nhi như vừa mới bị chôn xuống vậy. Huyện lệnh khi ấy đã hạ lệnh phải bỏ cổ cương thi này, nhưng chẳng biết tại sao lại sinh ra nhiều chuyện quỷ quái, cuối cùng đành phải thay đổi, đem hắn chôn vào lại trong hoa tài. Từ đó về sau, trên bia không ghi tên thêm gì nữa. Tôi cắt ngang lời cậu ta chen vào, ý cậu nói Chu Đào chính là cử nhân nọ sao? Chu Vinh. Tôi đem chuyện trong hầm mộ cũng không phát hiện được thi thể của Chu Vinh, mà chỉ có xác nữ thời hiện đại, nói cho cậu ta biết. Lục Tử nghe xong thì hoảng hốt, vội run run mà nói, việc này là có quỷ thật rồi. Hắn ta tuy cũng không phải nhiều sơ hở lắm, nhưng tôi đã phát hiện ngón út của hắn có vấn đề, nên cẩn thận đề phòng. Hai người đón xem cuối cùng thì sao nào? Hắn ta lại còn muốn đẩy tôi xuống. Tôi may mắn là có đề phòng, ngay đúng lúc hắn chuẩn bị đẩy thì nghiêng mình tránh được, nếu không ngã thẳng xuống dưới nhất định là chết chắc. Xem ra hắn muốn giết ba người ngoài như chúng ta nhé. Tôi cao mày hỏi, rồi sau đó cậu bỏ chạy à? Cậu ta á một tiếng, nói, đương nhiên rồi, không chạy, ở lại để hắn làm thịt à. Lúc đó cái đồng hồ thụy sĩ của tôi cũng rơi mất, con mẹ nó, là đồ hiệu cả đống tiền đó. Tôi không nghĩ là sẽ nói cho cậu ta biết, cái đồng hồ kia hiện đang ở trên tay một con khỉ nào đó. Thế là quay đầu lại hỏi Bạch Dực, anh có cảm thấy hắn là cử nhân kia hay không? Bạch Dực vừa băng bó miệng vết thương vừa nói, cũng không chắc, vì cương thi không thể hoạt động linh hoạt như người sống được. Nếu là xác sống thì lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã nhận ra rồi, nhưng hắn ta đi đứng rất tự nhiên, một chút dáng điệu giống cương thi cũng không có. Bất quá người này ngay từ lúc đầu đã có sự dè chừng với chúng ta, lời nói sơ hở nhiều lắm. Tôi vội vàng chú ý đến một chuyện nói, Bạch Dực, anh còn nhớ không, nắp quan tài kia từng bị đóng lại nhiều lần. Tôi cảm thấy... Bạch Dực vẫn tiếp tục băng, gật đầu nói, đúng thế, nhưng vẫn chưa thể chứng minh được gì cả. Trong tay tôi có không ít bột thuốc, không cần phải sợ bọn sâu kia nữa. Tôi cũng đã tìm được Lục Tử, chúng ta liền lập tức về lại thôn trang dưới núi kia. Sau đó Lục Tử, cậu hãy mau thu xếp người dẫn đường. Nói xong, Bạch Dực mạnh mẽ chống tay đứng dậy. Tôi sợ anh bị động đến vết thương, vội vàng chạy lại dìu anh. Tôi cúi đầu nói, dựa vào người tôi đi, vết thương trên lưng anh phải lập tức đến bệnh viện xử lý mới được, nếu không e rằng động đến xương cốt đó. Anh cũng chẳng khách sáo gì mà ngã ngay vào người tôi. Lòng tôi thầm nghĩ, người này thật không biết ngại ngần gì mà. Tôi giống như đang mang theo một cái bao tải to, bỗng nghe được Lục Tử nói rất chí lý, phải rời chỗ này trước mới được, ở đây có cả lũ thủy điên, Bạch Dực lại đang bị thương, phải tự dựa vào mình thôi, tuyệt đối không thể nhắm mắt chờ chết được. Bạch Dực ghé nhẹ vào tai tôi nói, cưng yên tâm, anh sẽ không để cho cưng chết đâu, anh chẳng muốn ở quá chút nào. Tôi nghe anh nói vậy thì mặt không tự chủ được mà đỏ lên, sau đó liền cố làm ra vẻ chẳng hề gì, liếc anh một cái nhỏ giọng nói, đừng nói vậy, anh còn sức nói đến thế mà, chắc không chết được đâu, để tôi dìu cho một chút, về tới rồi anh sẽ không sao. nói xong liền hét toán lên, giục Lục Tử đi nhanh hơn nữa. Lục Tử cuối cùng cũng quay quắt cả người lại, nhìn chúng tôi cười gian xảo, nhưng tay và lưng vẫn nhanh lẹ mang ba lô. Chúng tôi cứ như dân chạy nạn thời kháng Nhật, mang theo đường mòn mà đi. Ngay lúc sắp đến thôn thì thấy lửa cháy ngút trời, lập tức chúng tôi liên tưởng đến lúc đốt nhà của Kiều Nhị Du, đã không cẩn thận làm cháy lan sang nơi khác. Nhất thời giật thót trong lòng, không phải là chúng tôi đốt chứ? Tôi không muốn làm tội phạm phóng hỏa đâu. Nếu nhà nước mà truy ra, chắc phải ngồi đá, ngồi nhà đá suốt đời vì tội đốt rừng quá. Chúng tôi vội vàng lao xuống núi. Khi này đã có rất nhiều người lớn cùng nhau dập lửa. Chúng tôi cũng chẳng nói nhiều, lập tức nhào vào phụ giúp. Rất may mắn là không cháy lan ra rừng. Tôi nắm lấy một đứa nhóc đang chạy qua hỏi, tại sao lại cháy như thế? Là ai phóng hỏa? Thật ra giờ này tôi đang có tật giật mình, bất quá hỏi cho có một tiếng, tốt xấu gì cũng gỡ được phần nào tội mình đã gây ra. Đứa nhóc kia nói, thì là quái nhân kia đó, đêm hôm khuya khoắt mấy người còn gõ cửa nhà hắn làm gì? Lòng tôi chùng xuống. Bất quá thật quá tốt là không phải do tôi đốt, nếu không thật sự sẽ phiền lắm đây. Tôi hỏi, hắn ta không phải là bác sĩ ở đây với mọi người à, sao lại gọi hắn là quái nhân? Thằng nhóc kia nhìn chúng tôi đầy vẻ khinh thường nói, ông nói bác sĩ Trình hả? Đã nhiều ngày nay không thấy cô ấy đâu rồi, người đó đâu phải là bác sĩ của tụi tôi đâu. Tôi như rơi vào mơ hồ, thằng nhóc kia đẩy tôi ra, thật nghiêm túc chạy đến giúp cứu hỏa. Lòng tôi ngay lập tức ý thức được là mình đã bị lừa. Chu Đào kia vốn chẳng phải bác sĩ gì hết, sát nữ trong thạch động mới là bác sĩ thật sự. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì Lục Tử đã đưa cho tôi một cái chậu nhỏ nói, mau cứu lửa, chuyện khác khoan hãy tính. Tôi vội vàng cầm lấy. Nói thật tôi cũng không biết sẽ giúp như thế nào, bởi ở đâu có nguồn nước tôi cũng không biết nữa. Là lúc này thấy có rất nhiều gương mặt đang hớt ha hớt hải lướt qua tôi. Thôn dân đã nhanh chóng khống chế được thế lửa. Bọn họ đều biết hỏa hoạn sẽ gây ra tổn thất khủng khiếp như thế nào đối với núi rừng, nên ở phương diện này đều đã được giáo dục một cách nghiêm khắc. So với dân thành phố như chúng tôi, họ có kỹ năng phản xạ mạnh hơn nhiều. Cuối cùng tôi và Lục Tử đành lánh vào một góc phòng, nhìn ra bọn họ. Lúc này vẫn không thấy Bạch Dực đâu cả. Người anh ta đang bị thương, vốn chẳng có cách nào tham gia dập lửa. Tôi nhờ người xung quanh tìm giúp, phát hiện Bạch Dực đang đứng ở một ngõ nhỏ. Giờ đây còn có thêm một người nữa đang đứng cạnh anh, nhìn dáng vẻ có chút giống Chu Đào. Hắn từng bước đến gần Bạch Dực, anh cảnh giác nhằm góc sáng mà lui về đó. Tôi vội vàng ném chậu nhỏ xuống, lao ngay về hướng anh. Hiện tại trên người anh còn có vết thương, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng vừa chạy đến nửa đường liền dừng chững lại. Tôi phát hiện Chu Đào nói gì đó xong lại quỳ xuống trước mặt Bạch Dực. Tôi trông hắn thật quái dị, quỳ rạp trên đất tràn ngập sợ hãi. Không hiểu sao tôi không đến gần hơn mà chỉ đứng xa xa quan sát động tĩnh của bọn họ. Chu Đào như bị tâm thần cứ điên cuồng dập đầu trước Bạch Dực, nhưng anh lại chẳng động đậy gì cả. Tôi nhìn không rõ thái độ của anh, chỉ cảm thấy thật sự rất kỳ quái. Tiếp theo là một màn làm tôi xém chút nữa là hét toáng lên rồi. Chu Đào kia không biết làm sao lại học từ trong miệng ra rất nhiều sâu xanh biếc. Thứ này thật sống với chất lỏng mà củ ngọc trùng phân rã thành. Vì mọi người đều đang vội vàng cứu hỏa, xung quanh ồn gần chết, khiến tôi chỉ nghe được lón thoáng Chu Đào đang la hét gì đó. Hắn nói hắn không cố ý, hắn cũng là hết cách rồi. Tôi thấy nếu muốn nghe thật rõ, chỉ còn nước đến thật gần thôi. Mắt cứ chăm chăm dồn toàn bộ lực chú ý vào phía trước, tự nhiên quên mất dưới chân. Tôi chẳng biết tại sao lại có một cái ấm đồng bay vọt đến chân mình, vấp một cái té lăn quay ra. Lúc này bọn họ liền nhìn đến tôi. Bạch Dực làm như tôi sắp chết đến nơi mà hoảng hồn kêu lên, và vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy. Vừa lâm khom đứng lên, tôi lần thứ hai lại đạp nhầm ấm nước, ngã nhào xuống đất. Cuối cùng anh như phải dùng hết cách mới kéo cả người tôi dậy nổi. Tôi vừa đứng vững liền hỏi ngay, có chuyện gì thế? Anh thở dài một hơi, thì như cậu thấy đó. Tôi á khẩu cả nửa ngày, sau đó nghe anh nhíu mày nằm mà nói, Chu Đào đã về thôn trước chúng ta. Hắn thật không ngờ chúng ta vẫn còn có thể sống sót được. Hắn muốn chúng ta cho hắn một phấn trên bức họa. Giờ quỳ trước mặt chúng ta vốn không phải người, gọi đây là một con cửu ngọc trùng mới thích hợp nhất. Tôi nhướng mày hỏi, chẳng lẽ hắn chính là cử nhân nhà Thanh kia? Chu Đào lắc lắc đầu nói, Thanh đại cử nhân? Không, ta không thuộc thời Thanh, ta là công hầu Tống Quốc thời Tông Chu, tính ra đã tồn tại ít nhất là hơn 2.200 năm đi. Chú thích: trong chương này có nhắc đến loài khỉ Macaque, tiếng Trung kêu là Mi Hầu. Đây là một loài khỉ nhỏ đuôi cục, sống thành đàn, được liệt vào hàng động vật cần bảo tồn của Trung Quốc. Theo như người đọc thì thấy khỉ này rất khôn. Khi một con trong gia đình khỉ của nó chết thì mấy con còn lại cũng khóc hu hu như người ấy. Đặc điểm của nó là rất đoàn kết, một con bị tấn công thì cả đàn sẽ nhào đến đánh lại. Nói xong, hắn lại ho ra rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc, dừng lại lau miệng 2-3 lần, rồi tiếp tục nói. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, trí nhớ của ta cũng thập phần mơ hồ. Chỉ nhớ khi xưa, hiến công vì nước đạt được hàng loạt tước vị, rồi âm thầm trong phủ, nghiên cứu ra nhiều bí thuật. Lúc đó là ta phụ trách về cổ thuật. Các ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Khi ấy, trong quốc thổ cấm kỵ nhất chính là mấy thứ âm tà như trên, nên ta tất cả đều phải tìm tòi lén lút trong mật thất. Cuối cùng cũng phát hiện ra một phương pháp có thể bảo trì cho thi thể vĩnh viễn không bị hư thối, chính là dùng cửu ngọc trùng đây. Nhưng phương thức này quá mạo hiểm, dù có hiến công cũng không được xem trọng. Cuối cùng cũng không thể thay thế được cách dùng thủy ngân. Triều đình lúc bấy giờ cũng không ủng hộ ta, nên ta mới thất bại như thế. Toàn bộ thân thể đều bị một lượng lớn cửu ngọc trùng ăn mòn. Ta cứ nghĩ mình chết chắc, vì một khi bị chiếm cứ cơ thể, con người sẽ lập tức tử vong. Thế là ta vội tìm một nơi nào đó tránh cho xác mình không bị mất đi. Trời không phụ người có lòng, một lần vô tình ta tìm được hang động này. Ở đó có một thứ có thể khắc chế cửu ngọc trùng, đang lớn dần khiến chúng vĩnh viễn trở thành ấu trùng. Hơn nữa nơi này còn có dấu vết ghi lại về cửu ngọc trùng. Thế là ta ôm hết hy vọng tiến vào trong thạch thất kia, cứ đúng giờ là ăn bột phấn, nhưng cuối cùng ta vẫn phải chết. Người ở lại đều dựa theo di huấn của ta mà mai táng thật nghiêm ngặt. Nhưng việc lạ lại xảy ra. Năm thứ hai sau khi ta hạ táng, bỗng nhiên tỉnh lại. Ta sống đến giờ, bất quá giờ đây ta đã không còn nhận thấy ta chính là ta nữa. Da ta dường như hay có cảm giác sâu bò, cả người ngứa ngáy rất khó chịu. Ta biết trong cơ thể mình có rất nhiều sâu, vì thế ta tìm mọi cách để trốn khỏi mộ phần, cuối cùng thì quay lại nơi này. Bất quá ta phát hiện ra một chuyện, là ta đã qua 20-30 năm không xuất hiện. Bọn chúng liền cho ta như người chết, đem ta chôn trở lại. Nhưng đến năm thứ hai ta lại thức tỉnh, sau đó cứ lặp đi lặp lại quá trình này. Các người thử ngẫm xem, hơn 2.200 năm rồi, càng về sau ta càng không thể phân rõ được rốt cuộc ta là người hay sâu. Có vài lần ta bị đào ra nhưng chưa thức tỉnh, mọi người khi ấy nhất định cho ta là cương thi, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Ta biết trong cơ thể mình có sâu tàn phá, nên vẫn chọn hình thức ẩn thân mà sống. Mãi đến mấy năm trước đây, lại có người đến trộm mộ. Bọn chúng đương nhiên cũng tìm được mật thất kia, mang từ trong mộ của ta ra khối ấu thể của cửu trùng ngọc. Ta lúc đó không có cách nào tỉnh lại được. Những chuyện này đều là nữ nhân gọi trình viện nói cho ta biết. Khi ta tỉnh lại, đã bị người khác buộc chặt tay chân, còn có thêm bọn khỉ đang cắn xé thân thể ta. Bọn chúng cắn ta được một lúc thì bỗng nổi điên, rồi chạy trốn. Cuối cùng thì nữ nhân kia đã đến chỗ ta. Nàng đã cứu ta. Hơn hết còn kể là thôn nàng đang phát sinh dịch bệnh quái đản. Ta liền nghĩ ngay đến có thể đó là cửu ngọc trùng. Ta nói với nàng ta, dưới hang động kia có thứ bột phấn dùng để ngừa được cửu ngọc trùng. Nàng ta vô cùng hưng phấn, vội xuống ngay mộ địa. Nhưng không hiểu sao, nàng vừa vào đến hang động thì trở nên điên khùng. Cuối cùng tự nhiên lại muốn giết ta, nói ta không phải là người. Ta biết ta có lẽ sẽ không thể trở lại thành người, nhưng ánh mắt của nàng ta cứ như cho ta không phải là người vậy. Ta thật sự không muốn giết nàng, nhưng lúc đó là chuyện vạn bất đắc dĩ. Ta giết nàng rồi cũng không có lòng thu dọn thi thể nàng nên bỏ đi. Cuối cùng ta đi vào thôn trang, muốn thử xem sau cuối cùng là hoành hành đến đâu rồi. Này so với tưởng tượng của ta thập phần nghiêm trọng. Sau đó nhờ vào mấy bộ sách của nữ nhân kia biết được nhiều chuyện về xã hội hiện đại. Vì thế lúc các người nhìn thấy ta nhất định không đoán được ta là một người đã chết rồi. Ta phát hiện nếu tình trạng này trở nên xấu đi, chính phủ hiện đại của các ngươi nhất định sẽ phái người đến đây. Thân phận của ta sẽ bại lộ vì ta không có chứng minh nhân dân gì đó của xã hội hiện đại để xác minh. Đến lúc đó ắt sẽ có họa sát thân. Thế là ta lại đi vào thạch thất muốn lấy ra một ít bột phấn, nhưng không thể nào xuống dưới được nữa. Nơi đó đã hình thành vô số sâu rồi. Tuy trong cơ thể ta cũng có, nhưng có chút khác biệt. Chúng tấn công rất mạnh mẽ, tựa như đang canh giữ mộ thất, không cho người nào tới gần cả. Ta đến vài lần đều thất bại, xém chút nữa còn chết luôn trong đó, cho đến khi các người đến. Còn nói là vì bức họa trị sâu khi mà đến, nên ta nghĩ muốn mượn tay các người lấy thạch phấn. Nhưng sau đó ta lại phát hiện nếu các ngươi thấy xác nữ kia nhất định sẽ nghi ngờ ta ngay. Thế là lại hối hận, muốn đều là lỗi của ta. Sau đó ta lại về thôn này trước, biết nơi này hẳn đã không thể cứu được nữa, nên thầm tính hoặc là không làm. Còn đã làm thì phải làm cho đến cùng, đem toàn bộ bí mật nơi này chôn giấu. Ta sẽ có thể tiếp tục dựa theo phương thức này mà trường sinh mãi mãi. Bất quá hành động lúc nửa đêm đã bị thằng nhóc phát hiện, xem ra muốn thiêu hủy nơi này cũng không làm được rồi. Ta biết tất cả đều là tại ta. Nói xong hắn liền thật ác độc mà dập đầu trước bọn tôi. Tôi không biết hắn ăn năn được bao nhiêu, nhưng cái ý nghĩ muốn thiêu sống toàn bộ thôn này đã cho thấy kia là một người đầy hung tàn thủ đoạn. Lúc này tôi lại phát hiện da ở trong lớp quần áo đang che giấu của hắn có rất nhiều mụn gạo, cứ như bên trong có rất nhiều sâu. Lòng thầm nghĩ, đã ở cạnh người này lâu như thế, sao lại không phát hiện ra thân thể hắn biến đổi như vậy chứ? Đã thế còn ở cả đêm với hắn nữa á. Giờ đây nhớ lại, cả người đều cảm thấy ngứa ngáy. Bạch Dực liền nói tiếp theo, tuy là nói như vậy, nhưng ngươi hẳn cũng biết số sâu khổng lồ này là thông qua thân thể của ngươi ký sinh rồi sinh sôi nảy nở. Chỉ cần ngươi thật sự chết, lũ sâu này khẳng định không có chỗ ký sinh, cũng sẽ tiêu tan theo. Còn ngươi cũng không cần cảm thấy mình không phải là người nữa. Thân thể Chu Đào rung lên, có lẽ hắn tàn trữ lâu như vậy cũng không hề nghĩ đến là sẽ kết thúc chính mình, nên cứ chần chừ bảo lưu số sâu này như thế, khiến chúng nó cứ sinh sản nhiều lên. Tôi nhìn ra được nội tâm đen tối và đầy ích kỷ của hắn. Điểm này cùng với cha con Vĩnh Hát vì muốn nuôi cửu bọc vệ hồn cướp để trường sinh bất tử là cùng một loại. Nhưng nếu hắn đã không muốn bí mật bị bại lộ thì tại sao lại nói cho chúng tôi biết làm gì? Tôi phát hiện thấy Chu Đào, gọi là Chu Vinh mới đúng, lòng dạ của hắn có hai loại tính cách. Một là nhát gan sợ phiền phức, rất muốn mượn tay chúng tôi đến mộ thất để lấy bột phấn. Một còn lại là điên cuồng giết người. Thành thật mà nói, đó cũng không phải là ba nhân cách, mà do bị sâu khống chế nên thay đổi tâm tính. Như Bạch Dực đã nói, hắn ta đã không còn là người nữa. Chu Đào biết chúng tôi không muốn cho hắn ít bột phấn, thì mắt bỗng lóe lên tia ác độc. Hắn liền nổi điên và nhào đến. Bạch Dực túm lấy tôi xoay người một cái. Hắn đứng lên, tôi mới phát hiện thấy bộ đồ cách ly của hắn đã phồng lên rất nhiều, nặng nề giống như được nhồi đá bên trong vậy. Lửa gần như đã được khống chế. Nơi này vốn rất hoang vu nên cũng chẳng bị cháy thứ gì nhiều cả. Chu Đào thật tuyệt vọng nhìn tôi và Bạch Dực. Hắn chần chừ muốn nói gì đó, nhưng rồi khôi phục lại bộ dáng như cũ, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu tới tấp trước chúng tôi mà van xin. Bạch Dực lắc đầu nói, ngươi nhất định phải biến mất. Thế giới này không thể dung nạp lỗ quái vật như ngươi được. Ta bất lực. Tôi nhăn chặt mày nhìn thân thể đang càng lúc càng phình ra như muốn nổ tung tóe của Chu Đào. Lòng cũng rất cảm thông cho sự đáng thương của hắn. Bất quá như là Bạch Dực nói, đáng lẽ hắn nên chết từ 2000 năm trước rồi. Ánh mắt Chu Đào tối tăm, càng lúc càng phát ra tia nanh ác. Miệng hắn chu ra không biết bao nhiêu là sâu xanh biếc. Mắt hắn trắng giả lởm phao vào. Hắn cười lạnh nói, các ngươi nghĩ nếu không cho ta chút bột phấn, ta sẽ bỏ qua cho bọn người nơi này sao? Lúc đó các ngươi sẽ cùng ta chết hết. Thậm chí có rất nhiều người cùng ta xuống suối vàng. Hơn hết, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết được bí mật của mật thất trong cổ mộ là gì. Mắt tôi lập tức hiện lên linh cảm không may. Lòng tôi đấu tranh kịch liệt, thầm nghĩ trước mắt hiện đang là mầm họa, nhưng hắn nói là bí mật, cuối cùng là bí mật gì? Hang động đó không phải từ thời Chu tồn tại đến nay sao? Thế thì sẽ ẩn chứa bí mật nào khác có liên quan gì đến lời nguyền trên người tôi không? Tại sao lại xảy ra ở chiều Chu? Ngay lúc tôi còn đang phân vân thì Lục Tử hét lớn một tiếng mắng, ông tổ mày dám giết anh em của tao hử? Ông đây muốn nghiền mày thành tro. Tôi liền nhìn thấy cậu ta ôm một cái cột đang cháy nhằm thẳng vào Chu Đào mà bổ xuống. Hắn ta không kịp phản ứng đã bị cột gỗ đánh cho ngã lăn ra đất, cả người nhanh chóng cháy lên ngọn lửa màu đen. Hắn ra sức phủi lấy phủi để, nhưng cả thân thể giờ đây như giấy đang bị đốt vậy. Lửa cháy bốc lên một đám khói màu đen. Tôi vội vàng kéo Bạch Dực sang một bên. Người trong lửa kia bắt đầu co giật rồi điên cuồng gào thét. Tôi cuối cùng nghe được âm thanh xèo xèo như tiếng sâu bị hỏa thiêu vậy. Bạch Dực rất có thể đã bị nổi hương. Anh Hoa Khang nói, mau đợi đốt hắn đến không còn gì nữa thì đem tàn tro đó chôn kỹ đi. Thứ này tồn tại trong không khí cũng nguy hiểm lắm. Tôi cùng Lục Tử mỗi người một việc, vội lấy cái cuốc gần đó nằm ngay chỗ tro tàn kia mà đào đất. Mãi đến khi không còn thấy chút nào tàn dư nữa mới thôi. Đúng là chúng tôi đã nghiền xương hắn thành tro bụi luôn rồi. Bạch Dực tựa vào thân cây mà thở hắt ra từng đợt. Đợi chôn xong hết rồi, tôi vội vàng chạy đến xem tình hình của anh. Anh phun ra một luồng hơi mà nói, không sao đâu, lúc nãy bị vật cứng đập vào, tờ vết thương ở lưng lại nhói đau. Tôi ra dấu cho anh đừng nói nữa, bảo Lục Tử nhanh chóng liên hệ ông chủ Triệu, nói chúng tôi đã tìm ra cách đối phó với lũ sâu kia rồi, nhưng Bạch Dực vì thế mà bị thương nặng, nhờ ông ấy mau mau phái người đến. Lục Tử đỡ chúng tôi vào phòng. Bạch Dực giữ chặt tay tôi nói, thuốc bột này có thể đủ sâu, cậu lấy 2/3 cho người trong thôn này, sau đó bảo họ cùng hợp nhau lại dùng cây cỏ gì đó đốt lên hết đi. Chỉ cần không còn sâu thì bệnh thối rữa này có thể trị được bằng thuốc. Tôi cầm gói bột từ tay anh, chia ra hai nửa, rồi dùng giấy báo gói kỹ lại đưa cho cụ già trong thôn. Cụ lúc đầu còn bán tính bán nghi nhận lấy. Tôi cũng chẳng thể quan tâm được nhiều như thế, vội chạy lại về nhà. Bạch Dực giờ đây đã ho ra chút máu. Tôi đỡ anh dậy để anh dựa vào lưng mình, hy vọng anh có thể dễ thở một chút. Anh dựa vào người tôi, vẻ mặt có hơi mông lung, tựa như người trong cùng một lúc đã phải chịu nhiều đả kích dồn dập vậy. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt ngây dại như thế của anh. Anh vuốt mặt tôi nói, có lẽ kết thúc như vậy là tốt nhất đi. Tôi không biết anh có phải nói đến chuyện vừa rồi hay không, chỉ có thể gật đầu như nghe theo anh mà thôi. Anh cười khổ thành tiếng, lắc lắc đầu nói: em không hiểu. Nhưng em không hiểu cũng tốt, như vậy anh mới có thể ở cạnh bên em. Tôi buồn bực nhìn anh, lòng tự hỏi không biết anh có suy nghĩ kỳ quái như thế từ lúc nào. Tôi đương nhiên vẫn sẽ ở cạnh anh mà. Bỗng nhiên bức bích họa cuối cùng lướt qua, trong đầu tôi bỗng nhớ lại hình ảnh trong bức bích họa cuối cùng, một người bị cắt ngang thân thể, sau lưng hắn xuất hiện một cái cầu thang. Chẳng lẽ đây là kết thúc cuối cùng của tôi? Dự cảm chẳng lành trong lòng tôi càng rõ rệt. Giờ bát khổ đã xuất hiện được 5 ván, thật sự không biết khi đi tiếp sẽ còn có thể nhìn thấy thứ gì nữa đây. Nhưng khi bước vào hang động kia, tôi có cảm giác quen lắm, giống như đã gặp qua chỗ nào tương tự như vậy rồi. Lúc này thì Lục Tử lại chạy vào nói: xe không cách nào vào được đường núi này. Ông chủ Triệu nói sáng mai sẽ có bác sĩ chuyên khoa đến, nhân tiện còn dẫn theo vài chuyên viên về bệnh truyền nhiễm nữa. Tóm lại là chúng ta cứ gắng chịu thêm một đêm nữa, ngày mai sẽ có người phụ trách chuyên môn đến nơi này, chúng ta sẽ không hề gì đâu. Tôi đỡ lấy Bạch Dực, cảm thấy anh không cách nào tựa lưng vào được, chỉ có thể tựa đầu vào vai tôi đỡ một chút. Tôi thức trắng một đêm, chưa lúc nào tôi lại gấp gáp như thế, tựa như việc sống chết đang chỉ mành treo chuông, anh bất cứ lúc nào cũng có thể giả từ cõi đời này vậy. Bạch Dực mạnh mẽ thế kia, còn bị thương đến nông nỗi này, tôi có khả năng trốn tránh được bao lâu? Bạch Dực lúc này lại cầm tay tôi nói: đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả đều đã qua rồi. Tôi quay lại mới phát hiện Bạch Dực đang tựa lên vai mình, liền chậm chậm cúi đầu nói: chuyện như thế này chừng nào mới tới nữa, cuối cùng chúng ta sẽ ra sao đây? Lão Bạch à, vẫn là câu nói kia, tôi liên lụy anh. Anh ho khan vài cái, hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mắt có chút mờ mịt, sau đó chậm rãi nói: đúng vậy, cuối cùng đến khi nào mới có một kết thúc đây? Tôi đoán rằng anh không thể ngủ được do lưng đau, muốn chỉnh lại thân mình một chút để anh dựa vào dễ chịu hơn, nhưng trọng tâm không vững liền ngã ngửa người ra sau. Bạch Dực cũng không giữ tôi lại, anh cứ thế chống tay nhìn xuống tôi. Tôi ý thức được tư thế này có chút kỳ cục, nhất thời tim đập nhanh thêm vài lượt. Ánh mắt anh có hơi mê hoặc, cứ chậm chậm hạ thân mình xuống thật tự nhiên. Lòng tôi bỗng hoảng sợ, anh dùng tay vuốt qua mặt tôi, cuối cùng là xoa xoa môi, mở miệng hỏi: được không? Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lặng im nhìn anh. Anh thở dài thường thường, xong lại cúi xuống dùng môi dò xét miệng tôi. Lúc này tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng mình ra. Anh cười nhẹ, sau đó tiến đầu lưỡi mình vào. Toàn thân tôi nhất thời căng thẳng, nhưng anh lại chẳng hề nóng vội, ngược lại vô cùng dịu dàng quấn lấy lưỡi tôi, dẫn dắt tôi đáp lại nụ hôn của anh. Ánh mắt anh thật điềm đạm biết bao, nhưng nó không phải là loại điềm đạm thông thường, mà là phản phất yêu thương. Anh trong mắt tôi là cả một nỗi niềm bi ai. Tôi cứ bị ánh mắt của anh cuốn hút, hai tay ôm lấy đầu anh, muốn vỗ về an ủi anh. Anh thật không ngờ tôi lại như thế, nên hôn càng thêm mãnh liệt. Lòng tôi thầm mắng, quả là người không thể nhìn tướng mạo, vừa trong thì thật thà thế kia, hôn môi đều vượt qua kỹ thuật của trai bao. Thằng nhóc này quả không thể khinh thường được mà. Ngay đúng lúc tôi ôm đầu anh đáp lại nụ hôn, còn tay anh đang ghì chặt lấy thắt lưng của tôi, thì Lục Tử bỗng từ đâu vọt đến, hét toáng lên: chịu không nổi mà, hồng của tôi đầy cả rớt. Ông đây đã bảo là ban đêm thì đừng có hung như sông khói thịt ấy, giờ thì được lắm, đều hung ra một đống sâu. Tôi không ngờ là cậu ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy, liền lúng túng cắn nhầm lưỡi của Bạch Dực, sau đó vội vàng đẩy anh ta ra. Sau lưng của anh là vết thương còn bị tôi cắn phải lưỡi, đau đớn đến độ thở rút một cái. Tôi ngay lúc này chẳng biết làm gì cả, mặt mày đỏ gay, cũng không biết nên nói gì. Chỉ có Bạch Dực run rẩy đến nửa ngày. Anh ho khan một lúc lâu, sau đó thần sắc liền trở lại như thường, mặt anh thối như chưa từng thối hơn. Quay đầu qua nhìn Lục Tử mà mát mẻ: thằng nhóc này Cậu chưa thấy qua rớt à? Đàn ông con trai lại đi sợ mấy con sâu. Lục Tử ậm ừ ú hớ cả nửa ngày, cuối cùng vừa ngượng nghịu vừa đóng cửa lại. Tôi cũng nhanh chóng mang giày chuẩn bị rời khỏi. Bạch Dực giữ chặt tay tôi lại hỏi, định đi đâu thế? Tôi cũng ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mặt mũi đỏ gay gạt tay anh ra nói, tôi đi bắt rớt cho Lục Tử. Nói xong vội vàng giật tay ra khỏi Lục Bạch Dực, chạy một mạch ra ngoài, xém chút đã vướng phải giày của mình rồi. Bạch Dực lúc này khó lòng kìm nén để không chửi thề vài câu. Tôi cũng không dám nghe anh đang nói gì, vội vàng chạy thẳng ra khỏi phòng. Lòng đã sớm hoảng loạn, ngay cả cha mình tên gì cũng quên mất. Tôi ngồi xổm ở góc tường, rít hết 4 điếu thuốc mới bình tĩnh lại. Thế nhưng hơi nóng trên mặt chẳng thể nào tan được, chỉ có thể ngơ ngẩn ngậm lấy điếu thuốc, trơ mắt ra nhìn ánh trăng. Ngày hôm sau liền có bác sĩ chuyên khoa đến. Ba người chúng tôi vì đã tiếp xúc nhiều lần với thôn dân nên không cách nào có thể lập tức đưa trở về. Theo lời Lục Tử thì bác sĩ đã dặn chúng tôi nếu chẳng có chuyện gì lớn thì đừng bước ra đường. Cuối cùng thì vết thương của Bạch Dực đã ổn định lại, tôi coi như đã thở ra nhẹ nhõm được rồi. Nhưng trong lòng vẫn nặng nề, tôi cũng biết tại sao lại như thế. Bất quá, cho đến bây giờ tôi cũng không dám bước vào phòng anh. Sau đó một tuần, thật đúng như dự liệu, trên người chúng tôi không hề xuất hiện dấu hiệu hư thối. Thế là vội vàng gom góp đồ đạc, chuẩn bị về lại thành phố. Dân trong thôn vì có được bột phấn, cộng thêm sự cứu trợ kia, khi biết chúng tôi sắp đi, liền chia tay như đưa tiễn hồng quân công nông Trung Quốc vậy. Có bà thím già còn dúi vào tay tôi một cái trứng ngỗng to tướng, bảo tôi để dành ăn dọc đường. Tôi đương nhiên cũng không khách sáo mà nhận lấy. Lục Tử như đang tận hưởng không khí náo nhiệt của buổi tiễn đưa, đã thật cho mình là giải phóng quân mà nhận hậu lễ của bọn họ rồi. Tôi xém chút nữa là cười phá lên rồi đi. Bạch Dực cuối cùng cũng trở về dáng vẻ bình lặng, nhưng trong lòng anh vẫn có chút cấn mắt với Lục Tử. Cậu ta nhiều lần muốn nhào đến lấy lòng, đều bị ánh mắt lạnh lùng đuổi cho tiêu nghỉu về lại chỗ cũ. Bất quá điều làm anh vui vẻ chính là được dân bản xứ tặng cho một cây sáo làm quà tạm biệt. Tôi đã ở cùng anh lâu như vậy cũng không biết thì ra anh biết thổi sáo. Nhưng mà khúc anh thổi tôi nghe cũng không biết. Tôi đã đề nghị anh thổi mấy khúc nổi nổi hiện nay, chứ còn cái gì mà ánh trăng nói hộ lòng tôi thì tôi đành bó tay thôi. Anh thổi xong khúc đó liền đưa mắt nhìn tôi. Tôi biết anh vẫn còn ghi nợ chuyện tôi bỏ chạy đêm đó, không khỏi thầm mắng trong lòng, người này bụng dạ nhỏ mọn gì đâu đó. Tôi lại nhìn ra dãy núi xa xa cứ kéo dài bất tận, không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Tôi lo lắng hai điều. Một là sát nữ kia, chị ta có biến thành chu đào thứ hai hay không, là trở nên một dạng quái vật nửa người nửa sâu. Hai là bọn buôn lậu đã tuồn một số đồ ngọc kia ra ngoài, mấy thứ đó rất nguy hiểm. Bất quá ông chủ Triệu có bột phấn trong tay, hẳn sẽ không ngồi yên nhìn thị trường đồ ngọc mà ông ta yêu quý bị bọn sâu thao túng đâu. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi về phiền phức của mình, cảm thấy thật không có lòng để lo cho người khác. Lúc này tôi bỗng nhiên đưa ra một quyết định vô cùng hoang đường, là muốn tự mình điều tra. Nhưng lúc còn sống tôi muốn biết được rốt cuộc đây là chuyện gì. Dù như thế nào tôi vẫn phải làm cho rõ được kết cục cuối cùng. Hiện tại toàn bộ sự việc đều liên quan đến Kiều Tru. Loại nguyền rủa quỷ quái này có vẻ xuất hiện vào thời đó. Còn có Huyền Hoàng Bích mà chúng tôi từng hiến tế cũng là lễ khí, đồ dùng nghi lễ thuộc thời nhà Chu. Vì thế nhà Chu chính là manh mối lớn nhất của tôi. Tôi hít mạnh một hơi. Triều Chu thật sự rất mơ hồ, nhưng thôi cứ mặc kệ, dù thế nào cũng phải tra cho ra. Bởi biết đâu tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chuyện này đã gây cho tôi hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là về sau. Tôi lại thở dài một hơi. Lúc này Bạch Dực đang cầm cây sáo trong tay nói, cậu có rút mắt cần bàn sau. Tôi thấy anh chủ động làm hòa nhưng cũng không thể không ngại ngùng, liền nhăn mày, chẳng bàn gì cả, chi bằng tôi hát cho anh nghe. Lục Tử vội vàng ngăn lại. Ái chà, người anh em à, tha cho tôi đi. Cậu dù có hét rách cổ họng thì ánh trăng làm sao có thể hiểu nổi lòng cậu đây. Thôi đi, cậu đến một nốt nhạc cũng không biết, nghe cậu hát chi bằng nghe chim nó quang quát lên còn hay hơn á. Tôi lườm cậu ta một cái rồi mắng, thằng nhóc nhà ngươi thì biết gì nào. Lúc cậu nghe tôi hát không phải đang lúc dậy thì sao? Giọng điệu đương nhiên có chút khác biệt rồi. Giờ ông đây đã khác xưa nhiều lắm, là cậu vẫn không biết đó thôi. Lục Tử vẫn trì hoãn. Được được, cậu nên đến gần an ủi chút đi, nói không chừng còn nhớ rõ chuyện tốt bị phá hỏng đêm đó đấy. Đàn ông thôi mà. Tôi cũng có thể hiểu được nha. Còn nữa, cậu đừng có trước mặt tôi xả lơ. Đi thôi, đường núi gập ghềnh lắm nha. Tôi nghe cậu ta nói vậy thì cũng chẳng còn lòng dạ nào nữa. Ngay lúc này tôi có chút không cam lòng, chẳng vứt bỏ được. Tôi gõ gõ đầu mình để đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chuyện đó vốn chẳng hề trách ai cả. Chẳng lẽ bị khi đang làm mấy chuyện kia bị bắt quả tang rồi còn dày mặt làm tiếp? Xem ra chẳng ai muốn nghe tôi hát cả. Tôi đành hắng giọng mắng một tiếng thật tục. Khốn thật, tự mình hát cho mình nghe. Ây nhô, cuối cùng cũng xong. Phần này nói thật là cực dài luôn ấy, tận 5 chương liên tiếp. Vốn tôi định làm trong 2 ngày, nhưng vì nội dung hấp dẫn của nó mà đọc tuốt một lèo xong hết. Có vài chỗ đang cao hứng đọc hăng say thì bị mấy đứa em lại ngồi kế bên càm ràm mãi, nên chẳng còn tẹo cảm hứng nào. Đọc trơ trơ cũng mất cả hay. Tóm lại, phần này có cảnh hai bạn hôn nhau thấm thiết, đọc khúc đó nhém chảy máu mũi. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn nghe tớ lảm nhảm nãy giờ. Tạm biệt.